Tiên Linh Đồ Phổ, chương 387. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 3877, không hẹn mà cùng. Các sách, ông Tống Hù Biệt xuất những lời này cũng không dễ dàng, hắn chính là một độc hành hiệp, ngoại trừ không tất yếu, có thể không cùng người khác đồng hành, sẽ không cùng người khác đồng hành. Lấy tính tình của hắn, nếu tiếp nhiệm vụ, liền phải hoàn thành được triệt để, không có khả năng bị đuổi giết một hồi, liền chạy về tìm cứu binh. Nhưng lần này tiếp nhiệm vụ cũng không phải là một mình hắn. Hắn biết rõ, hai vị này mặc dù là sư muội, nhưng tính tình đều mạnh cứng rắn, nếu để cho các nàng trở về chính mình đi Huyền Băng đảo tra xét, các nàng tuyệt sẽ không cho là đây là săn sóc. Hơn nữa ba người bọn họ bây giờ còn là cạnh tranh quan hệ, hành động này ngược lại giống như hắn ý định muốn thắng được các nàng tựa như. Tống Hù trong lòng không có nam nữ gặp, biết thực lực của các nàng chưa chắc so với chính mình kém, suy nghĩ tới suy nghĩ lui, vẫn là mở cái miệng này. Không nghĩ tới Linh Ngọc cùng Lục Doanh Phong hai người cũng không có tiếp lời, chỉ nhìn hắn chằm chằm. Tống Hù bị các nàng nhìn chòng chọc một lúc lâu, tự định giá nói như vậy dường như không thích hợp. Đã có Nguyên Anh tu sĩ nhúng tay, theo quy củ, hẳn là đăng báo tông môn, từ Nguyên Anh tiền bối tới xử lý, hắn nói như vậy, dường như cổ động các nàng cùng chính mình cùng nhau mạo hiểm tựa như, nếu để cho tông môn biết, nhất định sẽ trách cứ bọn họ tự chủ trương. Vì vậy do dự một chút nói. Nếu không chúng ta hay là trở về bẩm báo a, một hồi nữa, Lục Doanh Phong mới nói. Ân, mới có Nguyên Anh tu sĩ, chúng ta hay là trở về bẩm báo a, Linh Ngọc thấy thế, gật đầu tán thành. Sư huynh sư thì nói có lý, lúc này mới ổn thỏa. Chúng ta đây trở về a, Linh Ngọc cùng Lục Doanh Phong mỗi người thi triển liễm tức thuật tiểu tâm rực rực ẩn hình tích từ trong biển đi ra. Giết Hoàng Tuyền sau, bọn họ biết mới chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo, năm kết đan tu sĩ đều bắt bọn họ không dưới, lần sau ra tay, khả năng chính là Nguyên Anh tu sĩ. Mặt Nguyên Anh tu sĩ, chỉ sợ bọn họ là tông môn kết đan tu sĩ người nổi bật cũng rất tránh được phương truy tung. Cho nên, bọn họ lấy cái xảo, lặn xuống trong biển sâu giấu đi. Ba người đều là được tông môn xem trọng đệ tử ẩn nấp bảo vật luôn luôn như vậy một hai kiện. Sau đó, Linh Ngọc dùng ngọc phiến u minh dị giới. Mấy tầng thủ đoạn tiểu tâm trốn tránh cuối cùng cũng né qua phương thăm dò. Tống Hù do dự một chút lặng lẽ đi theo các nàng phía sau bay ra ngoài. Sợ lộ bộ dạng, bọn họ không dám tốc độ cao nhất phi độn. Lặng yên không một tiếng động bay một hồi, Tống Hù nhịn không được mở miệng. Hai vị sư muội ta bên này có chút việc, sẽ không với các ngươi cùng nhau trở về. Linh Ngọc cùng Lục Doanh Phong hát kiểu nhị nhân chuyển đầu dừng lại. Tống Hù nói, chuyện này các ngươi về trước đi bẩm báo tốt. Một hồi nữa, Lục Doanh Phong đáp một tiếng, a hát, như vậy a. Tống Hù lúng túng hơn, hắn ho khan một tiếng, quay đầu ra, các ngươi đi trước đi, hắn đều nói như vậy, Linh Ngọc cùng Lục Doanh Phong với hắn cáo biệt một tiếng, tiếp tục bay về phía trước. Đợi các nàng thân ảnh cũng không trông thấy, Tống Hù mới vừa rồi xoay người, hướng Huyền Băng đảo phương hướng bay đi. Trong lòng hắn suy đoán, hai vị sư muội tuyển trạch trở về bẩm báo. Đại khái là bởi vì quy củ ước thúc các nàng tính tình tuy mạnh lại luôn luôn tuân thủ môn quy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã như vậy, hắn cũng không phải làm khó các nàng, ngược lại, hắn tiếp nhiệm vụ cho tới bây giờ luôn chỉ có một mình, vừa rồi kêu lên các nàng, cũng là bởi vì một người ăn mảnh thật ngại quá. Ba người bọn họ hành tung đã bại lộ, danh Nguyên Anh tu sĩ tìm không được bọn họ, nhất định sẽ trở về bố trí các loại bẩm báo tông môn, chỉ sợ cái gì cũng tìm không được. Hắn biết trở về rất mạo hiểm, nhưng hắn là Tống Hù chưa bao giờ sợ mạo hiểm. Linh Ngọc cùng Lục Doanh Phong hai người bay một hồi, đều có điểm không yên lòng. Lục Doanh Phong đã len lén dò xét Linh Ngọc nhiều lần, trong lòng quấn quýt không gì sánh được, thỉnh thoảng lại quay đầu liếc mắt nhìn. Ý nghĩ kia ở trong lòng lăn qua lăn lại, rốt cục nhịn không được nàng nói. Trình sư muội, không ngờ Linh Ngọc cũng tại đồng nhất thời gian mở miệng. Lục sư tỷ, hai người dừng lại quay đầu trừng mắt mới, không nói lời nào. Rằng có một hồi, Lục Doanh Phong con ngươi đi dạo, lộ ra nụ cười sáng lạn. Trình sư muội, Âm Sơn Thành bên kia ta còn có chuyện không có xử lý, sợ rằng phải trở về một chuyến. A hát, Linh Ngọc gật đầu, sư thì có thể muốn cẩn thận một chút, Âm Sơn Thành đang ở Quỷ Khốc Lăng phụ cận, tuyệt đối không thể làm cho Quỷ Khốc Lăng tu sĩ phát hiện. Ừ, Lục Doanh Phong liên tục gật đầu, yêu nhã hướng nàng thi lễ một cái. Ta đi trước, tối nay tông môn tái kiến. Tốt, tạm biệt. Lục Doanh Phong thân biến hóa độn quang, ẩn giấu bộ dạng, vãng lai chỗ bay đi. Linh Ngọc tại chỗ đứng một lúc, đến khi Lục Doanh Phong độn quang tiêu thất, nàng cũng không có tiếp tục chạy đi, mà là nhẹ rên một tiếng, phất tay áo vung lên, thân bao kiếm quang, trở về bỏ chạy. một cái hai cái cũng làm nàng là người ngu sao? Ba người tiếp nhiệm vụ giống nhau đi ra, nàng một người trở về bẩm báo lặng lẽ sờ trở về vừa rồi mai phục điểm, chưa thấy Lục Doanh Phong cùng Tống Hù. Cũng là, hai người bọn họ muốn dễ dàng như vậy bị phát hiện, vậy còn tìm trở về làm quá mức muốn chết không sai biệt lắm. Linh Ngọc không dám có nửa điểm sơ sẩy, nàng không phải người nhát gan, nhưng sẽ không hành sự lỗ mãng, danh nguyên anh tu sĩ đã rời đi, có thể nơi này còn là Quỷ Khốc Lăng phạm vi thế lực. Trước bị Tống Hù tham cuối cùng, hiện tại thủ vệ nhất định phải xâm nghiêm nhiều lắm, sẽ không lại tùy ý bọn họ tùy ý tra xét. Nói đến chỗ này, bọn họ trước dự định đại khái là hồ lộng tới dò xét tu sĩ A, rách dưới trận pháp số lượng đông đảo âm hồn quái, mặt ngoài xem ra, không có bất kỳ điểm đáng ngờ. Còn như âm hồn quái quá nhiều vấn đề, trở về tông môn bẩm báo một tiếng, cùng Quỷ Khốc Lăng câu thông một chút là được. Tựa như cái kia cùng với nàng gặp thoáng qua tu sĩ giống nhau, hoàn toàn không có hoài nghi mà trở về. Linh Ngọc tự nghĩ, nếu như lúc này đây không được là ba người bọn họ đoạt nhiệm vụ, chỉ sợ nàng cũng sẽ không như thế tỉ mỉ. Một cái tra xét nhiệm vụ mà thôi, không lạ thường chút nào. Tống Hù cùng Lục Doanh Phong như vậy tích cực bao nhiêu cũng có phương diện này nguyên nhân. Hiện tại, bị bọn họ phát hiện khả nghi chỗ, lại chính diện trên, Quỷ Khốc Lăng khẳng định đã cải biến sách lược, Huyền Băng Đảo không hề giống như mới vừa rồi vậy không người phòng bị, 8 phần 10 đã vây như thùng sắt. Làm sao ở xâm nghiêm phòng bị trong vào nhập Huyền Băng Đảo, thật đúng là một chuyện phiền phức. Linh Ngọc ẩn ẩn khí hơi thở, một bên lặng lẽ hướng Huyền Băng Đảo sờ soạt, vừa suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ Khốc Lăng có mấy danh nguyên anh kia mà ở Lăng Thương, ma đạo thế lực cũng không được cường thịnh, trong đó U Minh giáo cùng Xâm La Điện cường thịnh một ít, nhưng nguyên anh nhân số dường như cũng so với Thái Bạch Tông như vậy đạo môn đại phái thiếu non nửa, Quỷ Khốc Lăng so với bọn hắn còn yếu hơn nhiều. Thôi toán một cái, nguyên anh 4-5 danh tối đa. Chỉ có nhiều như vậy nguyên anh tất nhiên muốn lưu người trấn thủ sơn môn, có thể tham dự Huyền Băng Đảo chuyện nhiều lắm liền 2-3 cái. Còn như kết đan tu sĩ sao, nhiều lắm cũng liền 20-30 người a, dựa theo một nửa mà tính. Ở lại Huyền Băng Đảo cũng liền chừng 10 người. Số lượng này, sẽ không có quá nhiều sai lầm. Đệ tử không nhiều lắm, Quỷ Khốc Lăng chỉ có sẽ chọn che đậy. Đang cân nhắc, Linh Ngọc đã thấy Huyền Băng Đảo. Cũng giống như hôm qua, Huyền Băng Đảo du đãng số lượng đông đảo âm hồn quái, nhưng trận pháp lại tu bổ lại. Nàng xác nhận phán đoán của mình, Quỷ Khốc Lăng đã cải biến sách lược. Nàng có điểm phạm sầu. Trận pháp nói, chỉ là lược thông mà thôi, như thế nào mới có thể trộm nhập Huyền Băng Đảo mà không muốn người biết, vừa suy nghĩ, nàng một bên vòng quanh Huyền Băng Đảo tìm kiếm có thể lèn vào địa phương. Đang ở trong nước lặn, bỗng nhiên lòng cảnh giác bắt đầu, quay đầu nhìn bên cạnh thân cách đó không xa, một đạo kiếm khí giấu ở hắc sắc trong nước biển. Lặng lẽ địa thứ đi qua, bên kia nước biển lắc động một cái, kiếm khí đột nhiên lệch một cái, phương thuốc cổ truyền hướng, cùng lúc đó, nàng cảm giác được quen thuộc từ lực. Ai nha, bên tai truyền đến thở nhẹ tiếng, cũng rất quen thuộc. Linh Ngọc giật mình một cái, quay đầu nhìn sang, trong tầm mắt. Trống rỗng chẳng có cái gì cả. Lời nói nhảm tối như vậy nước biển, chỉ cần hơi thông tàng hình ẩn dấu ảnh thuật muốn giấu phải xem tìm không thấy còn không dễ dàng. Tốt âm thủ đoạn, người kia nói, Trình sư muội là ngươi a? Linh Ngọc vỗ trán. Lục sư tỷ, người không phải trở về sao? Lục Doanh Phong nói, lặng lẽ sờ tới đây làm gì? Người không phải đi Âm Sơn Thành sao? Linh Ngọc không cần khách khí phản vấn. Vì sao trốn ở chỗ này? Hai vị sư muội, cách đó không xa, vang lên một cái thanh âm sâu kín. Các người không phải nói, trở về bẩm báo chỉ có ổn thỏa sao? Ba người đồng thời trầm mặc, trước từng bước cáo biệt, khiến cho nhiều thận trọng, lúc này mới cáo biệt thời điểm, đang ở Huyền Băng Đảo đánh lên. Cái kia, Lục Doanh Phong ho nhẹ một tiếng, đang muốn nói gì? Xuyệt, Linh Ngọc ngăn cản nàng. Nơi đây nói quá nguy hiểm, các ngươi qua đây điểm. Lục Doanh Phong cùng Tống Hù không có phản, hai người cẩn thận hướng nàng bơi gần, thẳng đến kề đến tay nàng. Linh Ngọc lấy ra U Minh dị giới, lặng tiếng thi thuật pháp, lặng yên không một tiếng động đem bọn họ kéo vào U Minh bên trong không gian. Coi như tổn hại hơn phân nửa, U Minh dị giới rốt cuộc là đại thừa tu sĩ bảo vật, bọn họ ẩn thân trong đó, nguyên anh tu sĩ cũng rất khó phát hiện, bọn họ trước chỉ dựa vào cái này tránh thoát thăm dò. Màu đen trống rỗng bên trong không gian, ba người cuối cùng chứng kiến lẫn nhau. Lục Doanh Phong rên một tiếng, bĩu môi nói. Biết là các ngươi sẽ không an phận. Lời này hẳn là ta nói chỉ có A, Linh Ngọc vô cùng muốn hướng hắn nhóm mắt trợn trắng. Rõ ràng là ngươi nói trước đi trở về, đem ta một người bỏ lại, để cho ta trở về bẩm báo. Lục Doanh Phong hướng Tống Hù một bĩu môi. Ta chỉ là học hắn mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người, bốn con mắt tất cả đều trừng mắt về phía Tống Hù. Tống Hù tính tình quái gở thờ ơ, đang ở tông môn, lại không vài cái giao hảo đồng môn, có thể chào hỏi cũng không tệ, càng không cần phải nói xúm lại cãi cỏ. Bị hai người bọn họ trừng mắt, không khỏi chân tay luống cuống. Ta nghĩ đến đám các ngươi cố kỵ quy củ, Linh Ngọc Thiêu Mi, Thái Bạch Tông có cái nào cái môn quy nói, gặp phải nguyên anh tu sĩ, nhất định phải bẩm báo tông môn. Lời nói nhảm, loại chuyện nhỏ này, từ trước đến nay chỉ có ngầm thừa nhận xử lý phương pháp, nhà ai tổ sư ra biết rảnh rỗi như vậy, nhớ đến môn quy trong đi nói như vậy không phải chơi xấu sao? Bất quá, Lục Doanh Phong cho rằng, cái này vô lại đùa bỡn tốt. Tống Hù đem hai người bọn họ bỏ xuống, tự mình tiến tới tham nội tình, đây là không? Tống sư huynh, người như vậy không tốt a hát, muốn một người ăn mảnh sao? Tống Hù nói không lại các nàng, không thể làm gì khác hơn là trầm mặc. Tốt, hãy bớt xàm ngôn đi. Thoạt nhìn thờ ơ, trên thực tế lại thành thật như vậy. Tống Hù, khi dễ đứng lên một điểm cảm giác thành tựu cũng không có, cho nên Linh Ngọc vẫn là quyết định buông tha hắn. Nếu chúng ta đều trở lại, tiếp tục đường ai nấy đi, hay là thế nào? PS trong nhà lưỡng máy tính đồng thời vỡ, trang bị một ngày máy móc, chương này là một bên ngủ gà ngủ gật một bên viết, mọi người trước góp cùng xem. Đêm nay tiên phát chương 1, đừng có đợi lát nữa càng, ta không chịu đựng nổi phải ngủ. Cách chương.